rùa, mới đúng, ke, vị phó phủ chủ kia tức giận tới phun máu tươi. Dừng tay, còn không ngừng tay, ngươi là ác ma, vù, vù vù, ba cái bóng đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ cản hắn lại, nói. Ngươi tu luyện khí công gì mà có thể triệu hoán ác ma cường đại hơn bản thân, lẽ nào ngươi định dùng ác ma tấn công học phủ Thái Hoàng? Một vị phó phủ chủ nhìn đám ác ma trong tiểu thế giới của Dương Kỳ mà hoảng sợ. Các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó ta? Cũng được, ta nói cho các ngươi biết, đây là địa ngục chi môn, có thể triệu hoán vô cùng vô tận ác ma. Chắc các ngươi cũng từng chứng kiến chuyện ác ma địa ngục cực lạc tấn công đại lục hồng hoang, hôm nay ai dám chọc vào ta, ta sẽ khiến cho chuyện đó xảy ra một lần nữa. Dương, đến đây đi, địa ngục ma ha, ác ma xuất thế. Nếu các ngươi bảo ta là ma đầu, vậy thì ta sẽ làm ma đầu cho các ngươi xem. Đạo cao một thước, 1-3 mét, ma cao một trượng, 10 thước, ta xem các ngươi áp chế ta thế nào. Người dịch thanh thanh thánh vương âm, ầm ầm. Số vô tiếng nổ ầm ầm vang lên trong địa ngục chi môn, ma khí tuôn ra ngàn dặm toàn màu vàng xám, không biết bao nhiêu ma đầu bay từ trong đó ra ngoài. Tất cả mọi người đều thấy, địa ngục chi môn càng lúc càng lớn, vô số ác ma trong địa ngục ma ha được Dương Kỳ gọi ra, sắp đánh vỡ cả tinh bích hệ của học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ mà tứ đại phó phủ chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt như màu đất, bọn họ biết không sợ phải đánh nhau với Dương Kỳ, nhưng nếu như Dương Kỳ dùng chiến thuật tỏ cả đám ma đầu này đột nhiên tự bạo thì học phủ Thái bị bao nhiêu người sẽ phải chết. Hoàng sẽ bọn họ biển người thì đổ máu chắc chắn không thể tránh khỏi. Cứ thử nghĩ tới chuyện tấn công dữ dội, chưa từng chứng kiến tên quái thai nào như thế này. Dương Kỳ cũng làm một chuyện long trời lở đất, quá thì sẵn sàng hơn nữa, ác ma lượng còn lớn hơn rất nhiều minh tộc cổ đại còn đối phương. Với mạng mặt đất của học phủ Thái Hoàng lúc này cũng đã bị ma hóa một phần, biến thành màu vàng kim. Ầm ầm, bái Dương phạt gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên trời truyền tới một giọng nói. Dương Kỳ, dừng tay. Kiến gia hung hãn, một cỗ khí tức vô địch mênh mông truyền xuống áp chế toàn bộ chân khí của con ác ma kia cũng bị áp quay trở về địa ngục chi môn, sau Dương những ha. Đó trở lại không kỳ, địa ngục ma là lực phá phải đây cường giả giới. Là ai, Dương, sư phụ kỳ thất độc, đám, không nếu tứ tiếp phát, cô cảnh là sư phụ kỳ nghe một bóng hắn chưa người mặc quần sinh nho nhã phong là độc một thư nhưng đây chỉ là hóa thân của hắn xuất hiện toàn trường im lặng hắn thưởng thức nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ con không hổ đồ thần thông khác không sẽ cùng của ta. Thành tựu tương chờ khi họ từ trong vạn huynh ai hơn ai. Ta mà không cần tục đã chuẩn bị triệu hoán cả ngàn, vạn ác ma, nếu hai bên căng có do hắn triệu hoán đều được thiên ca vĩnh hằng trợ giúp lực lúc bình thường, lực sát thương kinh người, một số có thể vượt cấp khiêu chiến, kiểu gì cũng có lực lượng liều thấy gặp sư phụ. Ha ca nếu bái kinh, trong khi kiếm thập thất lại tỏ ra hưng phấn, lão nhân ra. Vô các ngươi mộng nhập thần cơ thể vậy mặt đất tại kiến, ra tay thì yên này đúng lượng của thiên vị, mà là lực lượng của tiên nhân. Mới có thể làm như thế này. Toái thì lai của giới khiến địa địch mỉm cười chẳng 17. M là vô vương cho áo màu xanh độ, hai mắt phong thần tuấn lãng. Còn có ngục tâm, hóa ra là độc là có lực lượng kinh thiên động địa. Kỳ biết, chỉ cần độc cô vô địch xuất hiện là hắn sẽ chẳng sinh phải là kiểu gì học cô vô địch. Như tờ, thể đầu nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ cô gia nhi tốt của ta, đáng tiếc con đã thích hợp cho việc tu luyện tái xuất hiện trên nóc vô địch đường, đây nói sẽ vượt ngoài, ta cũng chi môn linh đồ thán, tiên nói, sau đó vung tay lão nhân hay sao, phủ Thái Hoàng vô địch xuất thủ, vị sư xa đại với tại sao của con có sức sát thương quá lớn, giới kiểu gì cũng sẽ có trách mấy chẳng tu luyện đại tim vô địch sư huynh của con rồi, muốn xem con và đại sư phó phủ chủ, lại không biết nặng nhẹ, chịu tổn thất nặng nề. Cách chương.